Tiên Ma Đồng Tu, chương 1347, Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Vân Sơn, ở chỗ sâu trong. Vân Khất U theo Vương Tại Sơn trong miệng lấy được tin tức thật sự vô cùng kinh người, nàng muốn lập tức trở lại Luân Hồi Phong tìm Diệp Tiểu Xuyên, cùng nàng thương lượng một chút tương lai mấy cái nguyệt hạo kiếp khả năng sẽ phủ xuống chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng để Vương Tại Sơn cùng một chỗ trở về, Thương Vân Môn chính là chính đạo cự phái, trận này hạo kiếp tự nhiên đứng mũi chịu sào, vẫn phải là mau chóng đem việc này nói cho Ngọc Cơ Tử Sư Thúc, làm cho Ngọc Cơ Tử Sư Thúc sớm cùng nhân gian môn phái khác trưởng môn, thương nghị ứng đối kế sách. Không ngờ, Vương Tại Sơn vậy mà cự tuyệt, hắn nói. Số 7 tổ chức chỉ biết nghe lệnh Minh Vương Kỳ, không nghe lời cùng hắn người, huống chi hôm nay triệu hoán kèn còn không có xuất hiện, 3.000 thủ hộ tộc nhân chưa thức tỉnh, ta lúc này không tiện lộ diện, nếu như mây chất nữ nói mặt khác kiềm giữ ngọc bài chi nhân, đều tại Tu Di Sơn giới tự động. Huyền Anh chỗ đó, ta đây liền đuổi đi qua cùng các nàng tụ hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U cũng không miễn cưỡng, nhẹ gật đầu, chuẩn bị ngự không bay trở về Luân Hồi Phong. Bỗng nhiên, Vương Tại Sơn nói, mây chất nữ xin dừng bước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nói, còn có sự tình khác ư, Vương Tại Sơn nói, người huyền xương thần kiếm, là từ đâu đến, theo ta được biết, năm đó mẹ của ngươi ly khai nhân gian lúc cũng không có đem huyền xương mang đến thiên giới, mà là phong ấn tại Minh Hải ở chỗ sâu trong, hẳn là mây chất nữ ngươi đi quá Minh Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu, nói, là, hơn nửa tháng trước vừa trở lại trung thổ, làm sao vậy? Vương Tại Sơn sắc mặt bỗng nhiên biến thành có chút âm tình bất định, hắn do dự một chút, nói. Vân Sư Điệt có thể để cho ta cho ngươi tay cầm mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nhíu mày. Người mấy chỗ mạch máu, đa số đều tại cổ tay cùng khuỷu tay tầm đó, trừ phi là đặc biệt thân cận cùng tín nhiệm người, nếu không tuyệt đối sẽ không đem cánh tay của mình ngả vào một cái lạ lẫm trước mặt tùy ý đối phương bắt mạch. Một khi đối phương sinh ra ác ý, sẽ lập tức chế trụ mệnh môn, này chính mình đã có thể không phải đợi làm thịt kêu con. Dê, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Tại Sơn kế thừa hắn tổ tiên trí nhớ tự nhiên cũng biết những thứ này. Thấy Vân Khất U nhíu mày, hắn nhân tiện nói, năm đó ta ngủ say trước đã từng cùng tà thần huynh đệ trường nói một phen, theo ta được biết cùng huyền xương thần kiếm cùng một chỗ bị phong tồn tại Minh Hải còn có huyền xương tiên tử viên kia thất khiếu linh lung tâm. Tà thần huynh đệ nói với ta quá, sở dĩ tại Minh Hải bố trí xuống này an bài, là vì cho hắn cùng huyền xương tiên tử hậu nhân lưu lại một con đường sống. Người nếu như đi qua Minh Hải, lấy được huyền xương, vậy ngươi nhất định cũng lấy được viên kia thất khiếu linh lung tâm. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U mày ngài nhăn càng phát ra sâu, thiên khất đảo u tuyền động trong liền ba dạng thứ đồ vật, huyền xương, cổ họa, còn có một miếng kim sắc mà lại vẫn còn ở nhảy lên trái tim. Trên đường đi, Diệp Tiểu Xuyên cùng Phượng Nghi đám người nghiên cứu trái tim cùng cổ họa mấy tháng, cũng không có nghiên cứu ra cái gì đạo đạo đến, giờ phút này chợt nghe Vương Tại Sơn nâng lên này khỏa trái tim, còn nâng lên cái gì đường sống, trong nội tâm nàng càng phát ra cảm giác không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, lời này của ngươi là ý gì? Vương Tại Sơn nhíu nhíu mày, nói. Thất khiếu linh lung tâm chính là cô tinh trục nhật chi mệnh ư, lúc trước huyền xương tiên tử chính là ngày như vậy sát cô tinh mệnh cách trải qua cửu tử nhất sinh lúc này mới cải mệnh thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên kia kim sắc trái tim là huyền xương tiên tử, điểm này Vân Khất U ngược lại là biết rõ đấy, nàng cũng theo Phượng Nghi cô nương trong miệng biết được mẹ của mình lúc tuổi còn trẻ vì nghịch thiên cải mệnh, đào đi trái tim, đi theo cửu thiên huyền nữ tu luyện vong linh pháp thuật. Thế nhưng, cái này cùng mình có quan hệ gì đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Tại Sơn tiếp tục nói, tiên tử tuổi không lớn lắm, tu vi nhưng là cao không hợp thói thường, xem ra tiên tử là may mắn, là ta suy nghĩ nhiều, huyền xương tiên tử cùng tà thần huynh đệ năm đó an bài là buồn lo vô cớ. Vân Khất U nói, người nói rõ ràng chút ta cho dù mẫu thân của ta là cô tinh trục nhật chi mệnh, nhưng này cùng ta có cái gì quan hệ. Vương Tại Sơn sững sờ, nói, Mây chất nữ, ngươi chẳng lẽ không biết cái này thất khiếu linh lung tâm là một loại đáng sợ di truyền bệnh ư, nghịch thiên cải mệnh, đổi chẳng qua là một lòng, thực sự không phải là đổi đi toàn bộ huyết mạch. Năm đó tà thần huynh đệ chính là sợ hãi hắn cùng với huyền xương tiên tử hậu nhân có lẽ cũng sẽ di truyền loại này đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng bệnh cho nên mới tỉ mỉ tại Minh Hải đã có rất nhiều an bài. Hiện tại xem ra, là bọn hắn quá lo lắng. Người hôm nay tu vi cao như thế, không thể nào là thất khiếu linh lung tâm. Vân Khất U đầu bỗng nhiên một oanh, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Cái loại này dự cảm bất hảo trước đó chưa từng có nồng đậm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số ý niệm trong đầu trong nháy mắt trong đầu xẹt qua. Mới tới Thương Vân cái ngày đó, trái tim của mình mơ hồ làm đau. Tiểu Xuyên gạt chính mình sư phụ vũ hóa tin tức cũng muốn mang theo chính mình đi Minh Hải. Tiểu Xuyên trong 2 năm qua tâm tư không chừng. Tiểu Xuyên cùng Phượng Nghi trên đường đi một mực ở ý đồ phá giải phó cổ họa thượng lời bạt cùng viên kia nhảy lên kim sắc trái tim từ. Kỳ bị đưa đến nhân gian, 13 tuổi lúc trước trí nhớ bị phong ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng muốn hỏi đại sư thì kia mà từ đối với Diệp Tiểu Xuyên tín nhiệm, nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên hội tự nói với mình, hắn đến cùng che giấu chính mình sự tình gì, cho nên sẽ không hỏi, nàng tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên thông gia gặp nhau khẩu nói cho nàng biết. Cóc truyện audio.com, giờ phút này nghe được Vương Tại Sơn mà nói, một cái khủng bố lại làm cho người sợ hãi ý niệm trong đầu bỗng nhiên tràn ngập nàng toàn bộ nội tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ, hẳn là, bàn tay của nàng không tự giác bưng kín ngực vị trí, không dám ở xuống muốn. Chứng kiến Vân Khất U đột nhiên sắc mặt đột biến, Vương Tại Sơn thần sắc ngưng tụ, giật mình nói. Mây chất nữ, hẳn là ngươi cũng là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U chậm rãi lắc đầu, nói. Không, trái tim của ta không có vấn đề. Ta nội thị có thể chứng kiến trái tim của ta là 2 khiếu, cũng không phải là thất khiếu toàn bộ triển khai. Vương Tại Sơn nghe vậy, lúc này mới thần sắc một thư, nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta đi trước Tu Di Sơn, chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Vương Tại Sơn ngự không bay lên, hóa thành một đạo thanh mang, lập tức liền biến mất tại trong bầu trời đêm. Vân Khất U đứng ở trên mặt tuyết thật lâu không có bất kỳ động tác, sau đó thời gian dần qua ngồi ở giày đặc tuyết động thượng, biểu lộ hết sức thống khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì thào nói, như thế nào, tại sao sẽ là như vậy? Lòng ta, chấm, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại nàng thống khổ tự nói thời điểm, một đạo nữ tử thanh âm chậm rãi tại bên tai nàng vang lên. Vân Khất U bỗng nhiên đứng lên, thần thức niệm lực lập tức mở ra tuy nhiên lại không có phát hiện cái kia nói chuyện nữ tử đến cùng ở nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại nàng cho là mình nghe nhầm thời điểm, chạm trần kiếm trong lúc đó bạch quang sáng lên, Vân Khất U chấn động, đây là 10 mấy năm qua, lần đầu gặp vô phong kiếm phía sau, chạm trần kiếm lần thứ nhất tại chính mình không có thúc dục dưới, tình huống bỗng nhiên sinh ra dị động. Giờ khắc này, đối mặt với máu của nàng luyện pháp bảo, nàng thậm chí có một loại mất đi khống chế cảm giác. Ngay tại nàng giật mình kinh ngạc thời điểm, chạm trần thần kiếm giữa bạch quang chậm rãi xuất hiện một vị thanh y nữ tử thoạt nhìn rất tuổi trẻ cũng rất đẹp, bạch quang bao phủ xuống, nữ tử kia bộ dạng có chút mơ hồ, nhưng tướng mạo lại có chút quen thuộc, Vân Khất U cảm thấy nữ tử này dung nhan, chính mình tựa hồ dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đã gặp nhau ở nơi nào, trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy. Âm Linh, Vân Khất U ngưng mắt nhìn bạch quang trong chính là cái kia nữ tử thân ảnh, chậm rãi nói. Không nghĩ tới tại chàm trần trong, lại vẫn cất giấu một cái cường đại âm linh, ngươi là người phương nào? Tại sao lại tại chàm trần bên trong? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.